kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta trông đất đứng dậy, cười tự giễu, giọng nói tan vào hành lang ồn ào. Tôi chỉ là phát hiện mình làm sai rồi. Khi đó hắn ta đương nhiên phản ứng đầu tiên chính là Tô Thanh Nhiễm. Dù sao Tô Thiền Đường không biết nói, lại nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, sao có thể là Tô Thiền Đường. Lúc Giang Thần Lẫm phản ứng lại, đã ngồi lên xe, lái đến studio của Tô Thanh Nhiễm. Thế là Giang Thần Lẫm nhớ lại, ngày đó Văn Lâm nói với hắn ta. Cô bé nhà họ Tô, dù sao, khi đó hắn ta còn đang học cấp 3, làm sao có thể đoán được, ngày đó gặp gì, lại là lần cuối cùng. Tô Thiền Đường vừa mắng hắn ta cái gì, hắn ta đều không để ý, trong đầu hắn ta lặp đi lặp lại giọng nói của Tô Thiền Đường. Giống hệt giọng nói, đồ khốn, trong tiệc đính hôn, Văn Lâm sau khi nói những lời này với hắn ta cũng không hiểu lắm. Chỉ cho rằng khi đó tâm trạng Văn Lâm không tốt, thế là an ủi Văn Lâm vài câu, liền ném chuyện này ra sau đầu. Lần thứ tư, mắng đồ đàn ông cặn bã. Lần thứ ba, vừa nói cảm ơn với giáo viên, đánh mất thứ quý giá nhất. Ha ha, thật đáng thương cho Giang Thần Lẫm. Hắn ta bao nhiêu năm nay, luôn cho rằng người nói chuyện với Văn Lâm khi đó là Tô Thanh Nhiễm. Hắn ta đã dùng gần một năm, thuyết phục bản thân trở nên đê tiện, thuyết phục bản thân ra tay với người bạn nhỏ bên cạnh mình. Thuyết phục bản thân rõ ràng thích, nhưng lại phải trả thù. Có người đi qua bên cạnh Giang Thần Lẫm, có chút do dự nhìn hắn ta không mặc đồng phục, hỏi. Bạn ơi, bạn có phải không khỏe không? Có cần tôi giúp bạn gọi giáo viên không? Hắn ta và Văn Lâm giống nhau, đi đến ngày đính hôn đó, đã không thể quay đầu lại. Khi kết luận này cuối cùng đọng lại trong đầu, Giang Thần Lẫm cảm thấy mình bị một lực lượng vô hình giáng cho một đòn nặng nề. Hắn ta còn nhớ năm đó, dì của mình trước ngày tự sát đã nói với hắn ta nguyên văn. Cô bé nhà họ Tô nói đúng, làm sai không thể trốn tránh, nên gánh chịu hậu quả. Nếu việc đã làm không thể cứu vãn, vậy người làm sai nên nhận được trừng phạt xứng đáng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên đó hồi lâu, chỉ cảm thấy mắt đau nhức, đầu óc choáng váng. Hắn ta phát hiện, cách nhiều năm, hắn ta thực ra đã lặng lẽ chấp nhận sự thật gì đã rời đi trong năm tháng. Hẳn là Văn Lâm đã làm sai điều gì đó, cho dù Tô Thiền Đường thật sự nói những lời nghiêm túc, nhưng cô bé khi đó chắc cũng chỉ mới học lớp 6 thôi. Cô bé nhỏ như vậy có thể nói gì? Không cần đâu, Giang Thần Lẫm gọi hắn ta lại, lúc này mới phát hiện cổ họng mình khàn đặc. Nhưng bây giờ xem ra, hắn ta căn bản đã trả thù sai đối tượng. Hắn ta từ trường học đi ra, gió thổi ào ào khiến cả người có chút hoảng hốt. Hắn ta đứng bên đường, nhìn dòng người và xe cộ qua lại, nhất thời không biết mình nên đi đâu. Hắn ta không đứng dậy, cứ ngồi ở đó, vẻ đắc ý vinh váo khi ở trước mặt giáo viên lúc nãy đã biến mất. Hắn ta đau khổ ôm lấy đầu mình, ngón tay luồn vào trong tóc, bất động. Giang Thần Lẫm ngẩng đầu lên, bạn học đối diện với đôi mắt đỏ hoe của hắn ta, giật mình. Tôi đi gọi giáo viên, chỉ là bao nhiêu năm nay. Trả thù đã cắm rễ trong lòng hắn ta khi mới 17 tuổi, bị hắn ta lặp đi lặp lại nhiều lần, lặng lẽ trở thành chấp niệm. Văn Lâm là tự mình đi vào ngõ cụt, bà ấy là người trưởng thành, bất luận làm gì, đều phải chịu trách nhiệm với bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ kỹ lại, Tô Thanh Nhiễm trước đây thường chơi với Giang Thần Lẫm, cũng đến nhà Văn Lâm mấy lần, Văn Lâm và Tô Thanh Nhiễm coi như khá thân thiết, trước mặt Giang Thần Lẫm chưa bao giờ nhắc đến là Nhiễm Nhiễm, khi nào sẽ dùng danh xưng, cô bé nhà họ Tô, cách chương.